Dược yêu Phi Yến, góc truyện audio.com, hôm nay Trình Hạo Nhiên phải đến công ty họp, Hạ Tử Yên năn nỉ ỉ ôi cả buổi tối cô muốn quay về thăm cô Nhi Viện, làm bằng cách nào anh cũng không đồng ý. Anh nói đường xá xa xôi, không yên tâm khi cô đi một mình. Khi nào anh rảnh sẽ sắp xếp đưa cô về thăm, tuy không vui nhưng biết anh quan tâm mình, Hạ Tử Yên cũng đành nuốt xuống những lời phản bác. Không được đi xa, đi siêu thị gần đó thì có thể. Tuy nhiên phải có vệ sĩ bên cạnh, thật sự cô không quen một chút nào. Một chút cũng không quen. Hạ Tử Yên sau khi đi một vòng, mua rất nhiều đồ, đa số là thức ăn vặt mới thỏa mãn chịu ra về. Nhìn hai vệ sĩ phía sau tay xách nách mang, Hạ Tử Yên có chút chột dạ. Hình như mình mua quá nhiều thứ thì phải. Ra đến cổng tài xế đã đợi sẵn, khi cô định ngồi vào xe. Từ xa đã nghe gọi tên mình. Bella, là em, đúng là em rồi. Hạ Tử Yên xoay người nhìn lại là một chàng trai đang bước xuống xe có khuôn mặt điển trai, hoạt bát, vóc dáng cao lớn tiến về phía cô. Hạ Tử Yên mỉm cười. William, đây là đàn anh lớn hơn cô 3 tuổi, lúc cô bước vào năm cuối anh đã ra trường. William là một trong nam sinh trong trường có thể nói chuyện tiếp xúc với Hạ Tử Yên. Vì anh cũng là người châu Á, tính tình rất tử tế và trong học tập anh giúp cô không ít. Trong ấn tượng của Hạ Tử Yên, William là một chàng trai tốt, dù trước đó anh cũng là một trong những chàng trai theo đuổi cô. Bị cô khước từ anh không giận còn chuyển sang làm bạn với cô. Đã 3 năm rồi anh không gặp lại Hạ Tử Yên, cô khác xưa quá nhiều, xinh đẹp rực rỡ hơn cả ngày xưa. Nhìn người con gái mà cả thời đại học anh luôn chỉ dành trọn trái tim cho một mình cô. Giờ gặp lại anh mới biết trái tim này chưa bao giờ quên cô. Em khác trước nhiều quá, xinh đẹp hơn rất nhiều. Ở cô toát ra một loại quyến rũ khó nói nên lời, khi được anh khen cô cười ngại ngùng. Ánh mắt chớp nhẹ cũng làm tim anh đập rất mạnh. Thật sao, anh lại trêu em rồi. Giờ anh làm gì, anh mở một công ty kiến trúc cho riêng mình. Đúng vậy, vì ước mơ của mình mà ba anh xém nữa là từ mặt anh luôn rồi. Chúc mừng anh, Bella, em rảnh không? Nếu được anh mời em một ly cà phê có được không? Hạ Tử Yên vui vẻ gật đầu. Bây giờ về nhà cũng không có gì làm. William nghe thế mừng vui, liếc mắt hai vệ sĩ sau lưng cô. Hạ Tử Yên gãi đầu cười cười. Anh đừng để ý, mặc kệ họ đi, à anh dẫn đường đi. Biết cô từ chối khéo không ngồi chung xe của mình. William có chút mất mát, nhưng cũng không nói gì xoay người ngồi vào xe. Chỉ thắc mắc rốt cuộc gia thế của cô là như thế nào. Những năm học ở Mỹ anh chỉ thấy Hạ Tử Yên là cô gái xinh đẹp có chút khó gần, ngoài ra cô rất kín kẽ về chuyện riêng tư. Hôm nay gặp lại nhìn cuộc sống quanh cô anh có chút bất ngờ. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Lúc Hạ Tử Yên về đến nhà, lúc này Trình Hạo Nhiên đã về rồi. Cô có chút ngạc nhiên vì hôm nay anh về sớm. Thím, anh ấy về lâu chưa? Cậu chủ mới về thôi. Hạ Tử Yên gật đầu với thím giúp việc xem như đã hiểu, khi cô vào phòng không thấy anh đâu, lại nghe tiếng nước xả biết anh trong phòng tắm. Cô mệt mỏi ngả lưng xuống nệm, mấy phút sau cánh cửa mở ra, Trình Hạo Nhiên chỉ quấn sơ chiếc khăn, tay cầm khăn lau tóc. Cả ngày không thấy anh thật là nhớ. Hạ Tử Yên ngồi dậy quỳ lên giường, anh vừa bước đến cô ôm chầm lấy anh làm nũng. Người ta rất nhớ anh nha. Trình Hạo Nhiên mỉm cười hôn lên tóc cô, rồi ngồi xoay lưng đưa. Góc truyện audio.com, khăn cho cô, Hạ Tử Yên hiểu ý quỳ trên giường cầm khăn lau tóc cho anh, cô còn tinh nghịch biến đầu anh thành một tổ quả rồi tự cười khanh khách thích thú. Nghe tiếng cười như chuông bạc của cô anh cũng cười theo. Xoay người ôm cô vào lòng, hôn lên đôi môi đang cười vui vẻ. Nhóc con không nghịch nữa, vào tắm đi, hôm nay chúng ta đến Trình gia ăn cơm, ông gọi về sao? Trình Hạo Nhiên gật đầu. Hạ Tử Yên cũng không suy nghĩ nhiều, tuy cô không thích về nơi đó. Nhưng trốn tránh cũng chẳng có ích gì, dù sao Trình gia cũng có ơn với cô, muốn chối cãi cũng không được. Em vào tắm đi, anh qua thư phòng một chút. Hạ Tử Yên gật đầu nhón chân hôn lên môi anh một cái mới ôm đồ đi tắm. Khi Trình Hạo Nhiên bước thư phòng đã có một người đàn ông đứng chờ sẵn. Anh nhã nhặn ngồi vào ghế, lạnh nhạt lên tiếng. Có chuyện gì? Lúc sáng cô chủ đi siêu thị có gặp một người. Tôi nghe cô ấy gọi là William. Hình như là bạn học bên Mỹ. Sau đó hai người có đến quán cà phê trò chuyện, có vẻ rất thân nhau. William, hình như anh đã nghe qua. Anh không tỏ ra bất cứ cảm xúc gì, người vệ sĩ kiên nhẫn chờ đợi một lúc sau mới nghe anh nói. Điều tra rõ người đó. Vâng, tôi biết rồi, anh phất tay tên vệ sĩ liền rời đi. Trình Hạo Nhiên xoay ghế nhìn ra bầu trời xa xăm bên ngoài. Đôi mắt trở nên âm u lạnh lẽo, cũng chẳng biết tâm tư để đi đâu, ngồi bao lâu. Đến khi cánh tay mềm mại đặt lên cổ, nơi má bị ai đó hôn nhẹ, anh mới có chút tỉnh táo. Chẳng biết Hạ Tử Yên vào khi nào, nhìn vẻ mặt lạ lẫm của anh, Hạ Tử Yên nhíu mày chu môi. Anh sao vậy, anh bế lấy cô đặt lên đùi ngón tay cái vuốt ve chân mày của cô, giọng ẩn nhẫn điều gì đó khó hiểu. Yên Yên, dạ, Yên Yên, sao anh, hôm nay anh sao vậy, không ngừng gọi tên cô, anh yêu em, Hạ Tử Yên bất ngờ mở tròn mắt, đây là lần đầu tiên cô nghe anh nói ba chữ này. Cô cười tủm tỉm cả môi mình vào môi anh, cái miệng này thật khiến người khác muốn cắn mà. Trình Hạo Nhiên giữ lấy gáy cô anh mút lấy môi, liếm lấp vành môi nhỏ nhắn rồi đưa vào lưỡi vào trong khuấy đảo miệng cô. Hạ Tử Yên cảm thấy hôm nay anh rất lạ, anh hôn rất gấp gáp như thể muốn nuốt cô vào bụng. Trong căn phòng làm việc hai người như hòa vào một thế hôn đến quên cả thời gian. Cách chương.